Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, Hồn Vụ Sơn. Điếc đạo nhân cùng ma tộc cường giả nói cái gì Lục Ly không biết. Nhưng Lục Ly biết phiền phức lớn rồi. Một cái không tốt điếc đạo nhân liền bị bóp chết. Điếc đạo nhân theo hắn nhiều năm như vậy, thực lực tăng lên không ít. Hiện tại hẳn là nhưng so sánh thượng bảng thần linh, nhưng ở cái này ma tộc cường giả trước mặt, điếc đạo nhân cùng một cái tay trói gà không chặt hài tử. Nhẹ nhõm tựu bị chế trụ, Lục Ly trong tay một viên lôi thần nộ xuất hiện, mặc dù lôi thần nộ không nhiều lắm, nhưng vì điếc đạo nhân Lục Ly chuẩn bị dùng một viên. Điếc đạo nhân theo hắn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Mặc dù trước đó điếc đạo nhân làm chuyện sai lầm, nhưng Lục Ly đã trừng phạt hắn, giờ phút này tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Dừng tay, Lục Ly quát khẽ, trong tay lôi thần nộ quang mang lấp lánh. Hắn thật cao vung lên nhìn chằm chằm ma tộc cường giả kia như huyết nguyệt con ngươi nói ra. Ngươi dám giết hắn, ta cam đoan để ngươi hối hận. Tựa hồ cảm ứng được Lục Ly trong tay lôi thần nộ bên trong truyền đến nguy hiểm. Ma tộc cường giả mục quang quét tới. Hắn miệng rộng vỡ ra. Phát ra một đạo khan khan mà trầm muộn thanh âm. Nho nhỏ nhân tộc cũng dám uy hiếp ta. Lục Ly lúc đầu có thể phóng thích không gian chi lực, nhưng sợ không trấn áp được ma tộc cường giả. Đến lúc đó chọc giận tới hắn điếc đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này ma tộc cường giả không có động thủ. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, ngạo nghễ không sợ trừng mắt ma tộc cường giả nói ra. Uy hiếp ngươi ta còn muốn giết ngươi. Không phục thả hắn, chúng ta tới chiến một trận chiến. Oanh, ma tộc cường giả dùng hành động trả lời Lục Ly. Tay hắn đột nhiên vung lên. Điếc đạo nhân như phá bao tải quang bay ra đi. Hắn thân thể tựa như tia chớp vọt tới. Kia như kìm sắt đại thủ trùng điệp hướng Lục Ly chộp tới. Không có chút nào e ngại Lục Ly trong tay lôi thần nộ ý tứ. Chấn áp, Lục Ly hai tay đột nhiên phất động. Vận dụng tối cường không gian chi lực. Phương viên 10 dặm không gian chi lực đều bị hắn triệu tập tới. Mà lại trấn áp phạm vi chỉ có phương viên 1 dặm. Ma tộc cường giả tốc độ đột nhiên thả chậm mấy chục lần. Hắn cảm giác bị một tòa đại sơn đè ép. Toàn thân hắn cơ bắp đều đang ngọ nguậy. Đại thủ vẫn như cũ hướng Lục Ly tiếp tục chộp tới. Ly lọc hàn khí, Lục Ly trong tay đồ ma chiến đao bổ tới. Một đạo hàn khí lan tràn mà đi. Ma tộc cường giả tốc độ càng chậm hơn mấy phần. Lục Ly thân thể một bên hướng về sau mặt lướt tới. Một cái tay khác đột nhiên đánh ra hai trường. Vận dụng không gian rào sát chiêu. Lục Ly không gian rào sát chiêu trước kia uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Tại quỷ vương điện bên trong hắn tìm hiểu một phen. Uy lực tăng lên. Lúc này mới có thể tại tinh thần sơn rào sát thần giới siêu cấp đại năng. Bất quá giờ phút này không gian xoắn phóng thích. Kia ma tộc cường giả bên người không gian bắt đầu vặn vẹo. Kết cục lại làm cho Lục Ly mở rộng tầm mắt. Bởi vì không gian mặc dù đang vặn vẹo, ma tộc cường giả thân thể không chỉ có không có bị xoắn nát, ngược lại ra đều không có xoắn lên. Cái kia ma tộc cường giả trên mặt chỉ lộ ra một tia thống khổ. Chỉ thế thôi, giống tương đương, ma tộc cường giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm so Lục Ly long ngâm thần kỹ còn kinh khủng hơn. Không gian đều sóng gió nổi lên. Tiếp lấy kia ma tộc cường giả thân thể lộ ra hắc sắc quang mang. Trên người cơ bắp đột nhiên bành trướng, biến thành một cái cơ bắp quái vật. Chủ nhân, mau lui lại, đây là ma vương hậu đại, nhục thân 10 phần kinh khủng, người giết không chết hắn. Điếc đạo nhân ở phía xa phát ra một đạo tiếng kinh hô. Lục Ly phát hiện hắn triệu tập không gian chi lực trong nháy mắt nhiễu loạn. Không gian trấn áp biến mất, suy tương đương, bởi vì không gian trấn áp biến mất. Bàn tay khổng lồ kia bắn tới như chớp. Lục Ly mặc dù rất muốn lui, tốc độ cũng chỉ có nhanh như vậy. Hắn cắn răng thúc giục một viên lôi thần nộ, hướng tiền phương ném mạnh mà đi. Suy suy tương đương, lôi thần nộ nổ tung, kinh khủng lôi điện gào thét mà ra, thoáng cái quét sạch phương viên vài dặm. Điếc đạo nhân rất thông minh, nhìn thấy lôi thần nộ tỏa sáng, lập tức dọa đến tè ra quần, phi tốc hướng nơi xa vọt tới. Giống tương đương, bàn tay khổng lồ kia hướng Lục Ly chộp tới, lôi thần nộ ngay tại cự thủ bên cạnh nổ tung, lôi điện thoáng cái đem ma tộc cường giả cuốn vào. Ma tộc cường giả thân thể trong nháy mắt run rẩy, tựa như bị kinh phong phát tác, toàn thân cũng bốc lên khói đen, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Đi, Lục Ly lần nữa cũng không dám chậm trễ. Cái này ma tộc cường giả nhục thân cường đại đến đáng sợ. Lôi thần nộ quả nhiên oanh không chết hắn. Lục Ly phi tốc lui lại, hướng điếc đạo nhân bên kia điên cuồng bỏ chạy. Giống giống tương đương, ma tộc cường giả không ngừng phát ra gầm thét, chấn thiên động địa. Hắn có chút nhớ nhung truy sát Lục Ly, nhưng bị lôi điện quấn quanh, toàn thân đều bị lôi điện thiêu đốt, làm sao có thể truy sát Lục Ly tốc độ đạt tới toàn thịnh, đuổi kịp điếc đạo nhân về sau. Một phát bắt được hắn mang theo lao nhanh, một hơi bôn tẩu ra ngoài trăm dặm. Đằng sau còn có thể nghe được ma tộc cự nhân tiếng giống giận dữ. Lục Ly không dám dừng lại, phương hướng chuyển biến tiếp tục chạy như điên. Lần nữa phi bôn mấy trăm dặm, đằng sau truyền đến tiếng giống giận dữ. Cái kia ma tộc cường giả hiển nhiên bắt đầu đuổi giết bọn hắn. Lục Ly kỳ thật có thể phi độ hư không rời đi, không bằng hắn cảm thấy không cần thiết, cũng không dám làm loạn. Nơi này rất nhiều địa phương đều phi thường khủng bố, mà lại cường đại cấm chế đặc biệt nhiều. Giống như phi độ hư không lúc bị cấm chế cưỡng ép kéo ra ngoài, lâm vào nơi nào đó tuyệt địa lời nói, hắn tự chết như thế nào đều không biết. Kính tượng áo nghĩa, Lục Ly nhớ tới trước kia tại hạ giới lúc cảm ngộ một loại áo nghĩa. Trong tay hắn xuất hiện lôi thần nộ, còn có chút thúc dục thoáng cái, để lôi thần nộ trở nên quang mang lấp lánh. Đi, hắn khống chế mười mấy cái kính tượng phân thân hướng tả hữu đằng sau phóng đi. Toàn bộ cầm lôi thần nộ, chính hắn bản tôn thì hướng bên trái chạy như bay. Điếc đạo nhân bị hắn thu nhập thiên tà châu bên trong. Ách, đằng sau cuồng bạo đuổi theo ma tộc cường giả nhìn thấy hơn 30, Lục Ly đều cầm lôi thần nộ hướng hắn vọt tới. Hắn dọa đến bước chân lập tức trì trệ. Không bằng hắn linh hồn coi như không tệ, thần niệm quét qua phát hiện là giả. Tiểu tạp toái, bản tôn muốn ngươi chết. Ma tộc cường giả nổi giận, cảm giác bị làm nhục, mà lại trên người hắn còn phả ra khói xanh, mới vừa rồi bị lôi thần nộ bị thương không rõ. Hắn nhục thân vô cùng cường đại, bình thường căn bản sẽ không thụ thương, hiện tại để một cái nho nhỏ nhân tộc kích thương, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhanh chân lao nhanh, trên thân cường đại khí huyết tràn ngập mà ra, cảm ứng Lục Ly chân thực vị trí. Rất nhanh hắn tự khóa chặt Lục Ly chân thực vị trí. Tốc độ tiêu thăng, không thể so với thần giới siêu cấp đại năng tốc độ chậm. Móa, Lục Ly cảm nhận được đằng sau tiếng bước chân ầm ập càng ngày càng gần. Kia hung ác bạo ngược kinh khủng khí huyết đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc phù. Thực sự không được, hắn chỉ có truyền tống về Thạch Lâm, lôi thần nộ hắn còn có, nhưng dạng này tiêu hao hết qua lãng phí. Thứ này là dùng đến bảo vệ tính mạng, hắn mặc dù có nắm chắc luyện chế ra đến, nhưng cần thiết thần tài đều là giá trên trời, dùng hắn hiện tại điều kiện căn bản là không có cách luyện hóa. A, tiền phương cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện nồng vụ, Trong mơ hồ Lục Ly trong mê vụ thấy được vài tòa đâm thẳng vân phong núi cao. Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, tự biết cái này trong sương mù khẳng định có cường đại huyễn trận. Tốt, Lục Ly phá trận có một ít tâm đắc rồi. Hắn lần nữa phân thân, mười mấy cái, Lục Ly cầm phát sáng lôi thần nộ hướng về sau mặt phóng đi. Chính hắn thì nhanh chóng hướng trong sương mù dày đặc phóng đi. Ma tộc cường giả ngừng lại, trong mắt có chút vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải là sợ Lục Ly phân thân. Hắn ánh mắt chính là nhìn qua xa xa nồng vụ cùng như ẩn như hiện núi cao. Hắn sợ hãi là cái này. Tại Lục Ly xông vào mê vụ về sau, ma tộc cường giả khóe miệng uốn éo, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhếch miệng cười lạnh nói ra, cái này nhân tộc tạp toái gan to bằng trời a, hồn vụ sơn bản tọa cũng không dám xông, hắn lại dám đi vào, hừ hừ, chờ chết đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.